nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, bóng đêm. Minamoto Shimoto đi vào cây rong lớn, xuyên qua hiện thực cùng hư ảo giới hạn, đi vào dưới cổng Tori, dạo bước đi ở trên núi đường Sando, nơi xa trời chiều chiếu xuống Hakusan thần xã, lộng lẫy lại trống trải, giống người đi nhà trống cung điện, xuyên qua thần môn, vòng qua bái điện cùng bản điện, chính là Kanbayashi Miko nhà. Ta đã trở về, hắn thoát giày, đi vào làm bằng gỗ rộng rãi căn phòng. Kanbayashi Miko ngồi ở phòng khách đối diện mái nhà cong. Chỉ cần là tại đền thờ, nàng tựa hồ vĩnh viễn ngồi ở chỗ đó tu hành. Tu hành mệt mỏi, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhìn chân trời lui tới đám mây. Trong phòng khách, Himemiya Izayoi nửa nằm tại trên thảm nền tatami, trong tay lười nhác cầm quyển sách nhìn. Còn biết trở về, Himemiya Izayoi dương mắt nhìn hắn. Còn tưởng rằng ngươi bỏ lại bọn ta hai cái. Ta tại sao phải vứt xuống các ngươi? Minamoto Shimoto buông xuống đai trắng sách giáo khoa. Từ tủ lạnh lấy ra băng trà hoa nhài. Đổ vào ly pha lê. Không có chúng ta, ngươi liền có thể cùng thiếu nữ cao chạy xa bay. Nói bậy, Minamoto Shimoto cười. Hắn chính giơ ly lên. Uống vào trà nhài, mặc tạp dề Shirako đang đăng dẫm lên tấm ván gỗ. Xuất hiện ở phòng khách một cái khác vào miệng, tới nhóm lửa, nàng gần như gầm thét lên. Vào ở đến hai ngày, một ngày đều không có giúp qua một chút. Hôm nay mặc kệ phát sinh cái gì, người đều cho ta đợi tại phòng bếp nhóm lửa. Chờ một lát, Minamoto Shimoto lại uống một ngụm trà. Hai ngày này ta vừa vặn có việc. Không phải cố ý, thiếu tìm cho ta lý do. Nhanh lên một chút. Đến, Minamoto Shimoto đành phải để ly xuống. Đi phòng bếp nhóm lửa. Ban đêm ăn chính là bắp cải cuộn thịt, rau xào đậu hũ, bánh củ sen, nửa nướng cá ngừ, súp miso. Minamoto Shimoto đem bắp cải cuộn thịt nước canh, tưới vào nóng hổi cơm bên trên. Cái thứ nhất, ăn trước tùng giòn komatsu rau. Sau đó đào một ngụm canh chan canh. Chiếc thứ hai, đem thịt heo đặt ở bát một bên, liên tiếp canh chan canh cùng một chỗ đuổi vào trong miệng. Đậu hũ, cá ngừ, chậm rãi ăn một miếng bánh củ sen. Lúc này có thể thừa cơ thưởng thức hai vị vu nữ ăn cơm động lòng người dáng vẻ. Ăn ngon, mỹ vị. Minamoto Shimoto tán thưởng liên tục. Shirako duy nhất hài lòng hắn địa phương chính là lúc ăn cơm đợi biểu lộ, xem ra rất hưởng thụ. Đúng, Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện. Shirako, cuối tuần phiền phức thay tuyết nhỏ kéo ra xương cốt. Nàng trước đó không có luyện qua yoga. Rất nhiều chiêu thức hoạt động làm không được. Thân thể tất cả đều nhìn qua. Còn tại ư tư chi tiếp xúc, Himemiya Izayoi bên cạnh ăn canh, liền từ bát bên trên xuôi theo nhìn hắn. Ngoạc kép. Ngươi từ chỗ nào được đến tin tức? Không mượn ngươi xen vào. Himemiya Izayoi giống như thiếu nữ hồn nhiên nói. Ngươi đem Itomi Yuki mang lên con đường này. Nghĩ tới làm sao phụ trách sao? Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Ta và ngươi lúc trước làm không giống. Minamoto Shimoto nhìn về phía nàng. Đã không có lừa nàng. Nguy hiểm vậy toàn bộ nói. Còn ngăn cản qua. Là chính nàng lựa chọn. Ta không có đối nàng phụ trách nghĩa vụ. Chết vậy không quan hệ. Kanbayashi Miko hỏi. Đó là đương nhiên không được. Minamoto Shimoto nói. Dù sao cũng là muội muội của Sayaka. Một cái mới 16 tuổi học sinh nữ cấp 3. Mà lại khí chất còn như vậy giống ngươi. Trong này cái nào trọng yếu nhất? Himemiya Izayoi hỏi. Cái cuối cùng. Himemiya Izayoi phát ra ý vị thâm trường thanh âm. Nếu có một cái khí chất giống ta người, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Có bao xa cách bao xa? Minamoto Shimoto không chút nghĩ ngợi. Tại sao? Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. Thật đáng sợ. Phương diện nào? Phương diện nào đều đáng sợ. Ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Sợ cái gì? Himemiya Izayoi buồn cười nói. Ngươi còn muốn đem ta thế nào? Ngươi chẳng ra sao cả đã rất đáng sợ. Để chứng minh có bao nhiêu đáng sợ. Minamoto Shimoto bưng chén nhỏ. Đưa lưng về phía nàng ăn cơm. Đừng sợ, đừng sợ. Tỷ tỷ thương ngươi nhất. Đến, tỷ tỷ bánh củ sen cho ngươi. Náo trong chốc lát. Minamoto Shimoto ngồi thẳng ăn cơm thật ngon. Hôm nay là ngày 2 tháng 9. Nhắc nhở một chút chư vị ngồi ở đây. Bản thân sinh nhật là ngày 9 tháng 9. Hắn hững hờ nói. Biết rồi, biết rồi. Đến lúc đó cho ngươi 100 triệu chiếc nhẫn. Himemiya Izayoi không nhịn được nói. Cái này, chiếc nhẫn có chút cơm nước xong xuôi. Minamoto Shimoto rửa chén. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Shirako, Tiểu Hồ Điệp. Hai người hai thức thần cùng đi tắm suối nước nóng. Mỗi khi lúc này, Minamoto Shimoto nghe rửa chén tiếng nước, nhìn xem tuyết trắng, hình bán cầu bát, luôn luôn nhịn không được miên man bất định. Các loại hết thảy người tắm rửa xong về sau. Ba người ngồi tại mái nhà cong ăn đậu tương, uống rượu. Shirako cùng Tiểu Hồ Điệp hôm nay không có đánh cờ, là đối phương vẽ tranh. Ở chỗ này, có hay không phát sinh cái gì hương diễm cố sự? Himemiya Izayoi cầm trong tay nhan sắc tiên diễm đậu tương. Hỏi Minamoto Shimoto, ngươi nhìn ta cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại. Chân vậy có thể đi đường. Trên mặt không có vết đau. Liền biết có hay không? Minamoto Shimoto uống một ngụm thanh tửu. Lại cầm lấy một đậu tương. Ta cảm thấy, coi như ngươi thừa dịp Miko tắm rửa. Vụng trộm người nội y của nàng. Còn mang về phòng ngủ. Nàng vậy không nỡ tổn thương ngươi. Himemiya Izayoi cười nói. Thật dạng này. Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Ngươi có thể thử một chút. Kanbayashi Miko nụ cười trên mặt 10 phần thân thiết. Không cần thử ta cũng biết. Minamoto Shimoto khoát tay. Biểu thị không cần vẽ vời thêm chuyện. Kanbayashi Miko liếc mắt Himemiya Izayoi. Ngươi cầm nàng nội y. Hẳn là sẽ thật không có việc gì. Himemiya Izayoi trong miệng ngậm lấy đậu tương. Trầm ngâm một hồi. Gật đầu khẳng định. Là như thế này. Ta có một vấn đề. Ta tại sao nhất định muốn trộm đồ lót? Minamoto Shimoto không hiểu. Vậy ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu xa? Himemiya Izayoi duỗi ra tay. Ra hiệu hắn cứ việc nói. Ngoặc kép. Nhất định phải là chuyện xấu xa. So với trộm đồ lót, ta càng muốn trực tiếp đi vào ao suối nước nóng, nhìn hết thế gian hết thảy mỹ hảo, sau đó tại mỹ hảo bên trong chết đi. Kanbayashi Miko giúp hắn đem cố sự bổ sung hoàn chỉnh. Không tốt, Minamoto Shimoto phía sau lưng tựa ở cột trụ hành lang bên trên. Đầu gối phải co lại, khuỷu tay phải đặt tại đầu gối. Trong tay cầm vừa rồi uống sạch rượu cái chén không? Vậy làm sao tính xong đâu? Himemiya Izayoi bên cạnh hỏi. Bên cạnh xong lấy tay áo cho hắn rót rượu. Nghĩ đến thân phận của nàng. Nhìn xem nàng tiết trắng cổ tay. Còn có nhất cử nhất động phong tình. Minamoto Shimoto ở trong lòng lần nữa nhắc tới. Đáng sợ. Liền xem như Konohana Sakuyahime. Vậy sẽ chờ người đã đến tốt đẹp nhất thời khắc. Mới khiến cho bọn hắn chết đi. Ta chết quá oan uổng. Hắn nói, đối với ngươi mà nói, còn có so nhìn thấy thân thể chúng ta tốt đẹp hơn sự tình. Himemiya Izayoi hỏi, đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau tắm rửa. Đồ đần, uống ít một chút. Kanbayashi Miko lấy đi Minamoto Shimoto đã đưa tới bên miệng ly rượu. Minamoto Shimoto bảo trì uống rượu tư thế nhìn xem nàng. Tay y nguyên nắm bóp lấy ly rượu. Kanbayashi Miko cười đem cái chén trả lại hắn. Ta còn tưởng rằng, ngươi chuyện hạnh phúc nhất, là cùng Miko cùng một chỗ. Himemiya Izayoi nói, nguyên lai là ý định cùng chúng ta hai cái cùng một chỗ à, ta lúc nào nói như vậy qua. Cùng hai người tắm rửa à, Himemiya Izayoi một bộ ngây thơ giọng điệu. Ta chỉ là thuận suối nước nóng cái đề tài này nói đi xuống. Mà lại đây chẳng qua là nói đùa. Có đôi khi khoa trương chỉ vì che giấu khẩn trương. trò đùa bên trong ẩn giấu đi thật tính. Ta có hay không ẩn tàng thật tính? Chính ta cũng không biết rồi. Ta không nói ngươi. Himemiya Izayoi mỉm cười nhìn qua Minamoto Shimoto. Dùng một loại chưa từng nghe qua nhã nhặn ngữ khí nói. Ta nói chính ta. Nhịp tim khống chế không nổi gia tốc. Thanh âm này cùng cử chỉ cũng có thể làm cho người say mê trong đó ma nữ. Minamoto Shimoto tránh đi ánh mắt của nàng. Bưng chén rượu lên. Đang chuẩn bị uống. Lại trông thấy Kanbayashi Miko chính nhìn xem chính mình. Lại đem ly rượu buông xuống. Từ tháng này bắt đầu. Ta biết chuyên môn tìm khó xử lý yêu quái. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Kanbayashi Miko giống như là không có phát hiện Minamoto Shimoto quẫn bách. Minamoto Shimoto đáp. Himemiya Izayoi cười ha hả nhìn xem một màn này. Vui vẻ ăn đậu tương. Sau khi nghỉ ngơi, lại là tu luyện, thần linh chi khí như là thác chảy tia sáng. Tràn vào ba người thân thể. Kết thúc tu luyện về sau. Minamoto Shimoto về đến phòng. Ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn một lát sách. Ôn lại Đỗ Phủ một câu, đọc sách phá vạn cuốn. Hạ bút như có thần. Kết hợp học tập cùng trên tu hành sự tình. Có rồi một chút cảm ngộ mới. Ôn cố mà chi tân. Tắt đèn. Ngủ. Có chuyện gì? Minamoto Shimoto hỏi. Nghĩ ngươi. Himemiya Izayoi thanh âm ngọt ngào lại xinh đẹp. Mới vừa rồi còn ồn ào côn trùng kêu vang. Thoáng cái từ Minamoto Shimoto bên tai biến mất không còn một mảnh. Nhiều như vậy côn trùng. Đều đi đâu đây? Hắn muốn ngồi đứng dậy. Lại bị Himemiya Izayoi kéo trở về. Nói nhỏ chút. Cánh tay nàng như rắn vờn quanh lại cổ của hắn. Ngươi không sợ bị Miko biết. Minamoto Shimoto không dám loạn động. Vậy không động đậy. Hai chúng ta. Dạng này ngủ ở cùng một chỗ. Không tốt. Hắn có chút khẩn trương. Nhịp tim rất nhanh. Không sao. Kyoto Noriyosu tha thứ ngươi vô tội. Phấn nộn môi. Tiến đến hắn bên tai bật hơi. Mềm mà mị tiếng nói. Rót vào Minamoto Shimoto đáy lòng. Thân thể phảng phất có dòng điện thông qua. Nội tâm run sợ một hồi. Có chút không ổn. Hắn theo bản năng nói. Cái gì không ổn? Himemiya Izayoi ôn nhu thì thầm tại hắn bên tai nhẹ nhàng hỏi. Ấm áp khí tức. Đánh vào trên lỗ tai. Một mực ấm đến trong lòng. Còn có tư chi tiếp xúc. Trên người ngươi hương khí lúc này tình hình đều rất không ổn. Himemiya Izayoi cười khẽ hai lần. Đột nhiên an tĩnh lại. Thấp giọng nói. Ta cảm thấy tiểu lưu manh. Minamoto Shimoto bắt đầu dãy giụa. Chớ lộn xộn. Ta phía dưới có thể đều không mặc gì. Himemiya Izayoi ôm lấy cổ của hắn không thả. Minamoto Shimoto lại bất động. Nàng chỉ mặc một kiện yukata. Chỉ là nằm ở trên giường. Đã lộ ra mê người xương quai xanh. Tế bạch hai chân, vạn nhất nếu là bị hắn không cẩn thận ngăn chặn chỗ nào. Quần áo trượt xuống, hắn có thể làm không đến đối với Itomi Yuki đồng dạng. Himemiya Izayoi duyên dáng cái cổ, nhô ra xương quai xanh, bộ ngực đầy đạn, lấp đầy nữ nhân vị thân thể đường cong. Hơi chút tưởng tượng hình ảnh, hắn hầu kết liền ủng ục nhấp nhô một cái. Đến cùng có chuyện gì? Thanh âm hắn có chút khàn giọng. Không có tiền đồ. Himemiya Izayoi cười dùng ngón tay đụng vào cổ của hắn. Ta đến lôi chuyện cũ. Nợ cũ. Ngươi cùng Miko hôn sự tình. Quan hệ của ta và ngươi. Mặc kệ ta cùng ai hôn. Cũng không tính là bên trên nợ cũ. Rõ ràng cùng ta cùng một chỗ dắt tay nhìn qua pháo hoa. Nàng tiếp tục chơi lấy cổ của hắn. Đó là bởi vì ngay lúc đó không khí. Mà lại ta bị ngươi lừa gạt. Nói cho ngươi một cái ta thống trị Kansai lâu như vậy nghĩ lại. Himemiya Izayoi chân khoác lên Minamoto Shimoto trên thân. Ngoại bộ nhân tố lại nhiều. Một người làm ra quyết định lúc. Cuối cùng thuyết phục hắn. Vĩnh viễn là chính hắn. Hắn nhớ tới hai người tại tám cờ cung dắt tay. Himemiya Izayoi xấu hổ khẩn trương ra mồ hôi. Nàng đang dáng chống đỡ. Minamoto Shimoto vươn tay, Rõ ràng trong lòng là bức bách Himemiya Izayoi rời khỏi. Hoạt động lại giống không kịp chờ đợi. Dùng sức ôm bờ eo của nàng. Himemiya Izayoi lọt vào trầm mặc. Thân thể mềm mại tựa ở trong ngực hắn. Chỉ là như vậy đơn giản hoạt động. Hai người lại đều có một chút thở dốc. Giống trốn ở lồng hấp khô nóng. Toàn thân là mồ hôi. Thật vất vả hoàn hồn. Minamoto Shimoto sợ hãi đem nàng ôm đau. Thoáng buông tay. Đồ đần. Ôm sát một chút cũng không quan hệ. Himemiya Izayoi dùng mê ly ngữ điệu thấp giọng nói. Minamoto Shimoto đã quên đi mục đích của mình. Lần nữa ôm thân thể của nàng. Hung hăng. Tại cái này đen nhánh trong phòng. Hai người thông qua ôm. Thỏa thích ham đối phương thân thể. Minamoto Shimoto ngực tê dại. Tay tại Himemiya Izayoi đường cong duyên dáng phía sau lưng. Chặt chẽ bên bụng. Sờ tới sờ lui. Đồ đần. Thật muốn thở không nổi. Himemiya Izayoi trong ngực thở dốc. Thật có lỗi. Minamoto Shimoto vội vàng nơi nới lỏng tay. Lần thứ nhất ôm nữ hài tử. Lần trước cùng Kanbayashi Miko hôn. Tay vịn bờ vai của nàng. Có tính không lầu đâu. Minamoto Shimoto cảm thấy mình có lỗi với Kanbayashi Miko. Nhưng sau một khắc, lại có một cái ý niệm trong đầu xông tới. Ngươi cùng Kanbayashi đều không có kết giao. Tính thế nào có lỗi với nàng? Không, truy cầu một người. Làm chuyện thứ nhất, chính là vì người kia trân quý thân thể của mình. Nữ nhân kia căn bản sẽ không cùng với ngươi. Nhưng lại sẽ không rời khỏi ngươi. Biết một mực tại bên cạnh ngươi. Đã như vậy, cùng Izayoi yêu đương không phải lựa chọn tốt nhất sao? Không đúng, không đúng chỗ nào. Ta cũng là lần thứ nhất bị người ôm vào trong ngực. Himemiya Izayoi tại trong ngực hắn phát ra. Thở dài thỏa mãn, ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh sao? Nhớ kỹ, Gotokuji. Minamoto Shimoto trả lời, lúc ấy một mình ngươi đần độn đứng tại hoa anh đào bên trong. Nhìn xem đầy trời cánh hoa, để người nhịn không được đi lên đùa ngươi. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền để ý ngươi. Ta còn tưởng rằng, lúc ấy chỉ có ta động tâm. Đồ đần, Himemiya Izayoi khẽ cười nói. Ngươi sẽ không coi là, ta biết tùy tiện đem hoa anh đào thổi trên mặt của người khác đi. Ngươi là người thứ nhất. Hai người chính nhỏ giọng nói nhỏ. Nàng đột nhiên ngồi dậy. Âm lượng khôi phục bình thường. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto không hiểu nhìn xem nàng. Ngươi nói ngươi lúc ấy tâm động rồi. Himemiya Izayoi hỏi. Là tâm động, nhưng lúc kia ta chỉ đối với tu hành cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi tại sao trước thích Kanbayashi? Miko, vì cái gì đây? Minamoto Shimoto cũng không biết. Đại khái đây chính là tình yêu ưa thích một người không cần lý do. Trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ tình cảm. Không đầu không đuôi đồ vật. Đại khái có thể hiểu được. Himemiya Izayoi nhìn Minamoto Shimoto. Hai mắt lại nằm về trong ngực hắn. Minamoto Shimoto vô ý thức đưa tay ôm nàng. Chạm đến eo lúc mới phản ứng được. Vội vàng lấy tay ra. Đều lúc này, Himemiya Izayoi bắt hắn lại tay, đặt ở chính mình trên lưng. Minamoto Shimoto đành phải ôm nàng. Từ chính hắn góc độ, là một bình thường nam tính, đương nhiên nghĩ đụng vào nữ tính thân thể mềm mại. Huống chi còn là Himemiya Izayoi dạng này tuyệt thế vô song mỹ nhân. Nhưng là, ta thích Kanbayashi Miko, hắn nói, không thích ta, ưa thích. Nhưng càng thích nàng, nghĩ cùng với nàng, cho nên, loại sự tình này, tốt nhất đừng làm, rõ ràng cùng nàng không có ở cùng một chỗ. Ta nhất định phải đối với mình thích phụ trách, ta không ghét ngươi dạng này. Himemiya Izayoi, nhẹ nói, cảm ơn, Minamoto Shimoto đáp, Shimoto, ta từ có ký ức bắt đầu, muốn làm sự tình, làm một kiện thành một kiện. Ta nếu không muốn để nó thành công sự tình, người khác vậy không có khả năng để nó thành công. Kyoto Noriosu nha, Minamoto Shimoto khẽ, cười nói, cái này cùng vị trí kia không quan hệ, là năng lực cùng tính cách. Ngươi cũng giống vậy, Himemiya Izayoi nói. Có lẽ, Minamoto Shimoto chóp mũi tất cả đều là nàng tóc hương. Minamoto Shimoto thu thập thỏa đáng. Một lần nữa nằm ở trên giường. Tâm tình thư sướng đồng thời. Lại phiền muộn làm đau. Himemiya Izayoi nói. Là thật sao? Có phải hay không là tại đùa bỡn hắn đâu? Hoặc là chỉ là muốn chứng minh chính mình so Kanbayashi Miko ưu tú? Có lẽ là thật. Hẳn là thật. Như thế nào đi nữa? Xem như thống trị Kansai Kyoto Noriyosu. Không đến mức là trò chơi hoặc là chứng minh cái gì. Đối với một cái nam nhân làm được loại trình độ này. Đã dạng này, Kanbayashi Miko trong lòng lại chỉ có nàng thần vu sứ mệnh cảm giác. Cùng với Izayoi không tốt sao? Không, không được. Minamoto Shimoto tự nhủ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.